Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2252, không cách nào giải thích Vương Sán Lạn tồn tại. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế đọc sách, Rudolf G. Wagner giáo sư gần đây đoạn này thời gian phải trở về nước. Đi là giải Nobel sự việc bôn tàu. Mà Mơ Hà tiến sĩ kỳ 2 giải phẫu cũng sẽ ở gần đây tới đế đô làm. Phỏng đoán Phú Quý Nhi là chờ Mơ Hà tiến sĩ, nổi danh thiên hạ tăng cường bản nhiệm vụ đã hoàn thành 588/20.000. Theo Lan Khoa đưa tới học bổ túc bác sĩ lục tục trở về nước. Giải phẫu tính vậy bắt đầu nhanh mạnh tăng cộng lại. Hết thầy cũng làm từng bước liền ban tiến hành. Mặc dù càng ngày càng bận rộn, nhưng Trịnh Nhân cảm thấy rất phong phú. Bọn họ nói mau viết. Chuông điện thoại di động vang lên. Trịnh Nhân từ hệ thống không gian đi ra, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Trịnh Nhân thấy điện thoại lên chú thích. Có chút kỳ quái. Ai nha? Tô Vân chơi điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Vương Tổng, nói xong. Trịnh Nhân liền đem điện thoại tiếp thông. Vương Tổng, Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại. À, nói xong, hắn rơi vào yên lặng bên trong. Nghiêm túc nghe đối diện Vương Tổng nói bệnh tình. Qua chừng một phút, Trịnh Nhân mới nói đến. Hồ sơ bệnh lý phát đến ta trong hộp thơ. Ta suy nghĩ một chút. Chuyện gì xảy ra? Lão bản, Tô Vân ngẩng đầu hỏi. Vương Tổng nói là có một cái người bệnh. Gián đoạn tính hồ ngôn loạn ngữ, bệnh động kinh đại phát làm, uống Carbamazepine sau này, bệnh động kinh tốt hơn nhiều, nhưng là gián đoạn thất thần cái gì phát tác tần số nhanh hơn. Có bị buộc hại vọng tưởng và không khí đối thoại các loại hành vi, phát tác thời gian không dài, thì sẽ khôi phục bình thường. À, Tô Vân và Lâm Uyên đồng thời xem Trịnh Nhân. Thường Duyệt thì căn bản không hứng thú, đi và người bệnh nói chuyện phiếm. Cố Tiểu Nhiễm ngồi ở trong góc làm việc. Ông chủ Trịnh nói chuyện hắn có thể nghe hiểu, nhưng không có một chút ý tưởng. Đối với Cố Tiểu Nhiễm mà nói, loại này người bệnh ở quê quán, chỉ có thể để cho thân nhân người bệnh mang đi thượng cấp bệnh viện chẩn đoán chính xác. Là lui được tính si ngốc. Lâm Uyên hỏi, sẽ không? Trí nhớ chướng ngại, tắt tiếng, mất dùng, mất nhận, coi không gian kỹ năng tổn hại, thi hành chức năng chướng ngại là lui được tính si ngốc chủ yếu triệu chứng. Một chút xíu xuất hiện chức năng chướng ngại, nhưng là sẽ không lúc tốt lúc xấu xa, không suy nghĩ lui được tính đổi. Cùng xem bệnh lịch nói sau, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, Tô Vân không lên tiếng. Mà là mở ra mấy vi tính sách tay, chờ đợi điện thư đến. Không thấy hồ sơ bệnh lý trước ai cũng không biết là làm sao tình huống. Thành phố Hải Thành nhất viện không giải quyết được. Vương Tổng cầu viện, vẫn là cẩn thận một chút khá hơn một chút. Rất nhanh, hồ sơ bệnh lý bưu kiện phát tới. Tô Vân phải đi bệnh viện cộng đồng nhỏ kỳ giáo phòng. Dùng tân tiến nhất hình ảnh dụng cụ. Đề nghị này bị Trịnh Nhân cự tuyệt. Đối với Trịnh Nhân mà nói, cái loại đó cái gọi là trước vào hình ảnh dụng cụ thuộc về động tác võ thuật đẹp. Đối với rõ ràng chẩn đoán không có một tia trợ giúp. Lúc họp hoặc là làm dạy lúc đi học dùng một chút cũng là phải. Không có chuyện gì dùng cái này tương đối nói chuyện vớ vẩn. Hồ sơ bệnh lý bên trong ghi lại, người bệnh, phái nữ, 71 tuổi. Trước đây vô thần kinh bệnh tâm thần sử, 5 năm trước người yêu qua đời sau một mình sinh hoạt. 1 năm trước dần dần xuất hiện tính cách thay đổi, từng có cùng không khí trò chuyện sử. Nơi này, Vương Tổng thêm liền một câu nói, thân nhân người bệnh tự thuật, người bệnh từ 1 năm trước bắt đầu, nguyện nhặt rác. Người bệnh tự mình nói ở 1 năm trước bị người ngoài hành tinh ở trong người chồng vào một cái người. Máy, gọi là Vương Sán Lạn, cái người máy này luôn là sẽ phóng thích dòng điện, để cho nàng rất thống khổ. Mỗi lần phóng thích dòng điện thời điểm, nàng cũng sẽ xuất hiện trí nhớ chỗ trống, quên trước sự tình phát sinh. Vương Sán Lạn còn thích thu góp trên trái đất vật bất đồng. Vương Tổng nói cái này, câu chuyện có thể giải thích một chút nguyện ý nhặt rác bệnh án. Xem tới nơi này, Tô Vân thổi một hơi. Lão bản, cho trong cơ thể công nghệ cao người máy nổi tiếng kêu Vương Sán Lạn. Cái này nghe thật rất giống là người ngoài hành tinh làm chuyện. Tô Vân não đường về tuyệt đối và Vương Tổng không giống nhau. Đối với Vương Sán Lạn cái tên này phán đoán lên liền có thể gặp một hai. Trịnh Nhân không phản ứng hàng này, tiếp tục xem bệnh lịch. Hắn đối với Tô Vân theo thói quen than khổ không có hứng thú gì. Biết Tô Vân chỉ là nói một chút Vương Sán Lạn tên chữ quá đơn giản thô bạo. Ta ở nước Mỹ thời điểm, nghe bọn họ nói có người từ thuật mình bị người ngoài hành tinh bắt đi làm thí nghiệm. Nói rất sống động, ta thiếu chút nữa liền tin. Lâm Uyên bổ sung một câu. Trong phim ảnh có chính là Tô Vân nhìn hồ sơ bệnh lý. Tùy phun đến, ta nói đúng chuyện thật mà. Sự thật thường thường so tiểu thuyết ly kỳ hơn. Thật tốt xem bệnh, lịch, đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân chặn lại hai người đối thoại. Hắn lăn con chuột trượt tua tốc độ rất nhanh. Hồ sơ bệnh lý xoát xoát xoát tuột xuống động. Cũng may Tô Vân và Lâm Uyên đều là thuộc về học phách cấp nhân vật. Mặc dù học phách vậy không giống nhau, nhưng xem đồ tốc độ vẫn có thể đuổi theo. 5 phút, hoàn toàn nhìn xong hồ sơ bệnh lý sau đó. Trịnh Nhân bắt đầu suy nghĩ. Phụ trợ kiểm tra máu thông thường. Đường máu, C phản ứng chứng trắng. Gan thận chức năng. Giáp trạng tuyến chức năng đạt tới điện giải chất cũng không có đặc thù thay đổi. Phát tác gian kỳ não điện đồ kỳ di tán tính não chức năng dị thường nhưng không bệnh động kinh dạng. Phát tác, Tô Vân nói, giải thích thế nào Vương Sán Lạn tồn tại. Trịnh Nhân có chút không thể làm gì. Tô Vân đã dùng Vương Sán Lạn để thay thế người bệnh có khả năng tồn tại tinh thần chướng ngại tính. Tật bệnh. Chỉ là luận này cách gọi quá mức cổ quái. Vương Sán Lạn sao? Tình cảm chướng ngại. Lâm Uyên hỏi. Không giống. Tô Vân ánh mắt xuyên thấu qua trên trán tóc đen có chút trống rỗng nhìn màn ảnh máy. Vi tính. Trịnh Nhân ở xem bệnh nặng trải qua. Tình cảm chướng ngại chứng lâm sàng biểu hiện là lấy tình cảm cao tăng hoặc thấp làm chủ. Bạn có suy nghĩ chạy giật hoặc chậm chạp. Tinh thần vận động tính hưng phấn hoặc ức chế. Nóng nảy cuồng trạng thái lúc người bệnh tâm cảnh cao dương. Cùng nhà cảnh ngộ không tương xứng. Nghiêm trọng người có thể xuất hiện cùng tâm cảnh cân đối hoặc không cân đối vọng tưởng. Ảo giác cùng tinh thần triệu chứng. Những thứ này như cũ không cách nào giải thích Vương Sán Lạn. Tồn tại, Tô Vân vẫn là quấn quýt tại Vương Sán Lạn. Ngoặc kép. Lâm Uyên đặc biệt không có thói quen Tô Vân loại này 046 phương thức nói chuyện. Vương Sán Lạn, đây là một cái quỷ gì? Còn có thể thật sự có ngoài hành tinh người máy ở người bệnh trong cơ thể? Không thể nào sao? Tình cảm chướng ngại lớn hơn có lặp đi lặp lại phát tác bệnh trình. Gian nghỉ tính trạng thái tinh thần căn bản bình thường, thường có khá cao dương tính gia tộc sử. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến, nhưng nó biểu hiện chủ yếu là ở chứng ưu buồn và nóng nảy cuồng chứng bây giờ đung đưa không chừng. Sẽ không có ảo tưởng, tinh thần loại tật bệnh, hẳn do khoa tâm thần bác sĩ để phán đoán đi. Lâm Uyên nhỏ giọng đề nghị, từ thấy hồ sơ bệnh lý lên miêu tả Vương Sán Lạn thời điểm bắt đầu. Lâm Uyên cũng đã nghiêng về tại người bệnh có tinh thần loại tật bệnh. Không thể tùy tiện cho người bệnh chẩn đoán tinh thần loại tật bệnh. Trịnh Nhân nói, uống những dược vật kia đối với hệ thống thần kinh vốn là có tổn thương. Trên giường bệnh rất nhiều tật bệnh cũng sẽ đưa đến tinh thần loại tật bệnh triệu chứng. Chúng ta gần đây gặp phải tuyến tụy bên ngoài khối u khơi gợi đường huyết thấp. Đưa đến tinh thần triệu chứng chính là một cái ví dụ. Lâm Uyên đàng hoàng không nói. Nàng bắt đầu lần nữa suy tính người bệnh bệnh tình,